Chương 379, Kiếm Vũ, Lan Chỉ Cung. Mọi người đang đợi, chờ đợi mở mang kiến thức một chút doanh chính tán thưởng tên kia vũ cơ tuyệt thế chi vũ. Nhưng là, đợi nửa ngày, nhưng vẫn cứ không gặp có người lên sàn. Đây là vì sao lúc này liền có không ít đại thần trong lòng nổi lên nghi hoặc. Theo lý thuyết vì bệ hạ biểu diễn ca vũ chính là vinh hạnh của bọn hắn, như vậy kéo dài nhưng hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Sái hàng hiệu sao có không ít trong lòng người không nhanh hơn, bất quá chỉ là một tên vũ cơ thôi, lại dám có như thế đại phô trương. Không phải sái hàng hiệu La Phù ở trong lòng cười khẽ, hắn đã kinh đoán được tuyết nữ vì sao còn không lên đài, là bởi vì cao tiệm ly không tới sao? Không có cao tiệm ly liền không cách nào sử dụng hợp thể kỹ rồi à, ngươi còn đang chờ hắn đáng tiếc, hắn phỏng chừng là không có công phu gì thế rồi ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên. Doanh chính lông mày QNZ là vi cao lại, hắn QNZ là có chút không nhanh hơn, vốn là nghe người ta đề cử, cộng thêm nghe đi ra bên ngoài những cái kia nhân ngôn. Cho rằng tên này vũ cơ triệu vũ có chỗ độc đáo riêng, lúc này mới chấp thuận NaNZ ở Lan Chỉ Cung biểu diễn, nhưng hôm nay, rõ ràng là cho thể diện mà không cần A Hoán tới một người hoạn quan. Doanh chính phân phó nói, ngươi đi hỏi dưới, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bình thản ngữ khí, nhưng tự mang theo một phần ấn nộ sau liền trở nên cực kỳ nghiêm túc. Hoạn quan xuống, rất nhanh sẽ lại đi lên, nơm nớp lo sợ, như băng mỏng trên dậy nói với doanh chính, bệ hạ, bọn hắn nói bọn hắn nhạc sĩ còn chưa tới vị, vì vậy không cách nào lên đài. Hạ doanh chính nghe vậy, không khỏi vầng trán vẩy một cái, đế vương khí bộc phát, nhất thời tên kia tiểu hoạn quan sợ đến cả người run lên, muốn ngã sấp xuống. Cũng may, doanh chính tức giận mục tiêu không phải tiểu hoạn quan, ngược lại chưa hết sức nhằm vào hắn, chỉ nghe doanh chính tiếp theo lệnh như băng nói rằng, ngươi đi thông báo bọn hắn, người nhạc sĩ kia không dùng để rồi bọn hắn có thể lên đài rồi. Ấy tiểu hoạn quan lại một lần nữa lui xuống. Ngồi vào lên, La Phù nghe doanh chính một câu nói này, một trận mỉm cười, xem ra doanh chính là đối người nhạc sĩ kia mang theo ý muốn chắc chắn phải giết đây cao tiệm ly, không nhìn ra ngươi rất điểu nhà liền chính ra mặt mũi cũng không cho. Cho tới thì là người nào duyên cớ dẫn đến cao tiệm ly đến không được nhưng là quả đoán bị La Phù cho lơ là. Mắt thấy tuyết nữ sẽ xuất tràng, liền vào lúc này biến cố nhưng là lần thứ hai được sinh. Nhưng vào lúc này, một tên thân mang hắc giáp tần binh trên mặt mang theo lo lắng từ Lan Chỉ Cung ngoại tật mà đến, người chưa đến, âm thanh liền đã truyền đến, báo khẩn đón lấy, tần binh dĩ nhiên đi tới bệ hạ, ở doanh chính trước người chắp tay quỳ xuống. Bẩm báo bệ hạ, vương bí tướng quân có chuyện quan trọng bẩm báo hạ Ngông Điểm Lý Tư chờ người hơi nhúng mày, trước hết trước tên này tần binh hành vi đã kinh là trái với đại tần quân pháp, có thể lại nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Nhưng cụ thể là chuyện gì làm cho hắn như vậy khẩn cấp đâu vương bí, nếu là hắn bẩm báo, xem ra việc này không nhỏ đây. Doanh chính ngày hôm nay tâm tình không hề tốt đẹp gì, đầu tiên là bị đám kia thượng lâm huyện người xếp đặt một đạo, hiện tại lại đột nhiên đụng tới chuyện như vậy, hắn rất là tức giận. Có thể nghe được tần binh trong lời nói vương bí có việc bẩm báo, hắn lại là không khỏi ngần ra, hay vẫn là cưỡng chế phẫn nộ, âm thanh lạnh lẽo hỏi, chuyện gì vương bí tướng quân nói? Sát thượng lâm huyện nhạc sĩ chung có mặc ra thích khách lẫn vào, như toàn ám sát bệ hạ hiện tướng quân đã xem nhạc sĩ đội ngũ vây lại, xin mời bệ hạ định đoạt, là bộ là giết thích khách, mặc ra không đề cập tới cũng còn tốt, vừa nhắc tới hai người này tử, doanh chính chính là không khỏi muốn nổi lên kinh kha. Nhất thời lửa giận công tâm. Hư cũng thật là to gan đây nỉ non một tiếng, doanh chính cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao thượng lâm huyện nhạc sĩ chậm chạp không tới, thêm nữa lúc trước sự. Sau đó hắn quả quyết dưới một đạo mệnh lệnh, truyền lệnh giết không tha ở tần binh chắp tay, lập tức vô cùng lo lắng lùi ra, truyền đạt hoàng đế ý chỉ. Tuyết nữ đi lúc đi ra, vừa vặn là nghe được tên kia tần binh bẩm báo cho doanh chính những câu nói kia cùng doanh chính mệnh lệnh, trong lòng không khỏi căng thẳng, có chút lo lắng tiểu cao nhưng mà, liền bởi vì sự tình gian nan, nhưng kiên định hơn niềm tin của nàng. Cao tiệm ly không có cách nào đến rồi, nan ở dê đột nhiên có cái mới ý nghĩ. Ý nghĩ hơi động, Na Nở Dê liền dẫn mỉm cười đi vào đại điện, chỉ là bởi vì Na Nở Dê lụa mỏng che mặt, này cười, không đề cập tới cũng được. Đi tới điện trung, tuyết nữ hành lễ nửa ngồi nửa quỳ nói, vũ nữ truy nguyệt bái kiến hoàng đế bệ hạ. Doanh chính giơ tay ra hiệu, vừa liếc nhìn tuyết nữ, dù cho tâm tình không tốt, cũng không thể không thán, này xác thực là một vị tuyệt đại giai nhân. Như mực thanh ti cao cao hoảng lên, một bộ như tuyết quần lụa mỏng bó chặt ở thân, pha cờ hoa cho nàng làm tức giận liêu. Người dáng người càng hiện ra vũ. Mị. Na nở dê bán xa che mặt, trong trẻo linh động mắt to dạng rỡ lấp lóe, ngạch xinh đẹp diễm lệ chín cánh hồng liên ở ánh trăng ấn bắn xuống ngất vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Nhưng mà, Doanh Chính dù sao cũng là Doanh Chính, này định lực cu nở dê là không bình thường, hắn chỉ là bình thản nói với tuyết nữ một câu, có thể bắt đầu rồi đi vọng bệ hạ lượng giải bởi nhạc sĩ chưa tới vị, vì lẽ đó truy nguyệt sớm định ra vũ khúc giờ khả cờ na y không cách nào bởi cao tiệm ly không có tới. Lúc trước kế hoạch tự nhiên không có cách nào thực thi, vì lẽ đó tuyết nữ nhưng cu nở dê thẳng thắn, trực tiếp đối Doanh Chính thẳng thắn hạ Doanh Chính chân mày cau lại, liền ngươi cũng dám. Đánh ta mặt sao liền muốn nổi giận, chỉ nghe tuyết nữ nói tiếp, vì lẽ đó truy nguyệt để ăn mừng đại quân khải toàn, truy nguyệt thay đổi vốn có vũ khúc, chuẩn bị cho bệ hạ tới lên vừa đi kiếm vũ hạ kiếm vũ đúng, kiếm vũ tuyết nữ cúi đầu, khóe miệng mang theo một vẻ vũ. Mị. Ha ha. Thú vị không hề nghĩ rằng, Doanh Chính không những không giận mà còn cười, nói tiếp, nếu như thế, này chấm liền cho ngươi một thanh kiếm liền để ta kiến thức dưới ngươi cái gọi là kiếm vũ đi tạ bệ hạ tuyết nữ cảm tạ một tiếng, đợi một lúc, một tên hoạn quan liền cho nàng đưa lên một thanh trường kiếm đồng tao, sau đó kiếm vũ đem bắt đầu. Đúng là một bên, nhìn cầm kiếm tuyết nữ, La Phủ trong lòng không khỏi một trận rít gào. Ta cái sát không phải như vậy a, làm sao làm thành kiếm vũ tuyết nữ dụng ý hắn làm sao không biết, đơn giản là chuẩn bị ở trên cung điện nhân cơ hội cùng cao tiệm ly đến một pha tờ cao sơn lưu thủy hợp thể kỹ ám sát Doanh Chính, vì lẽ đó La Phủ mới hô cao tiệm ly một cái. Chỉ là, không nghĩ tới không còn cao tiệm ly sau, tuyết nữ lại chơi nổi lên kiếm vũ. Tuyết nữ mới không để ý đến La Phủ ý nghĩ đây điện trùng, tuyết nữ thân mang bạch tí hề, như tiên tử hí phàm trần. Cầm trong tay trường kiếm đồng thau, kiếm vũ lên, thân thể thoáng chốc nhảy lên, tràn trọc xê dịch, trong giây lát này lên không kiếm khí múa, quang phá trời cao, nghiêm nhiên tuyệt đại dung nhan kiếm vũ động tứ phương, toàn bộ đại điện cũng vì đó thất sắc hảo điện trung tướng tương đại thần nhất thời tiếng hoan hô sông thẳng lên trời, lúc trước bọn hắn còn đối bệ hạ có chút hoài nghi. Có thể giờ khả cờ na y nhìn thấy này vô song kiếm vũ, nhất thời cũng vì đó hoan hô. Chủ vị, Doanh Chính ngồi ngay ngắn. Cơ na y kiếm vũ chỉ nhượng hắn đều nhìn ra có chút hoa mắt thần trì, không khỏi lớn tiếng than thở, hay, hay vũ, sau đó cho ta trọng thưởng tuyết nữ như trước đang mua kiếm, ánh mặt trời phản xạ dưới ánh kiếm rượu bỏ ra tất cả mọi người mắt, này một thất luyện không hóa thành một con dao long chạy như bay, nhìn lại đốn vọng, lại giống như bạch phượng xoay quanh mà vũ, đồng nhiên kiếm thế xoay một cái, bao quanh ánh ánh, như trăng tròn tụ ngất, ôn nhu tự. Thủy. Gọi xem giả thâm ngâm trong đó không thể tự thoát ra được, vừa giống như bạch vân tỏa khắp, vân xa lượn lờ, sương mù bốc hơi, gọi thấy giả lưu luyến mà quên phản. Đông nhiên về phía trước, đông nhiên hướng về sau, lại mỉm cười lưu luyến, làm cho người ta mấy phần quyến rũ. Mắt thấy Doanh Chính đều xem ngây dại, tuyết nữ khỏe môi không khỏi một câu, là thời điểm rồi kiếm thế thay đổi, hàn quang lên, trường kiếm nước không, liền muốn xuống tay với Doanh Chính. La Phủ sắc mặt nhất thời biến đổi, không được.